Công đức ấn, chương 402, đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này đến Mãng Sơn Trấn, còn muốn vượt qua ngũ trọng sơn, nhất trọng sơn đều là nhất trọng hiểm quan. Mang theo nhiều người như vậy quá khứ, cũng đều là man huyết cảnh. Liền thôn trưởng một cái chân huyết cảnh và tuân lão đầu một cái man huyết cảnh đỉnh phong tự nhiên cố hết sức. Dù là có đại lộ đi, cũng tránh không được gặp gỡ hung thú, thậm chí là lòng dạ khó lường người. Hiện tại, trong đội ngũ đã có người bị thương. Tốt tại bị thương không phải rất nặng, tạm thời ảnh hưởng không lớn. Ngày mai huyết mạch thức tỉnh lúc trước có thể theo kịp sao? Nếu không thì, đem đội ngũ chia hai nhóm đi. Thôn trưởng dẫn mấy cái có hy vọng nhất người kế tục đi trước. Chúng ta những người khác cùng tuân lần trước lên. Nói chuyện chính là Diệp Kiêm gia phụ thân Diệp Tấn. Hắn đây là sợ về thời gian không kịp, cản trở người chậm trễ nhà mình khuê nữ. Diệp Tấn ngươi an cái gì tâm? Phải là thôn trưởng mang theo mấy cái kia nhỏ đi. Bọn họ những người này càng không hy vọng đuổi kịp. Rõ ràng lần này Mãng Sơn Trấn cho đi như thế đại thuận tiện. Để 100 tuổi trở xuống đều đi qua thử một chút. Mọi người tốt không dễ dàng được rồi như thế một cơ hội. Há có thể cứ như vậy từ bỏ. Ta nói được không đúng sao? Hiện tại thời gian eo hẹp. Khẳng định muốn để có hy vọng nhất hạt giống tốt quá khứ. Chính ta còn 100 tuổi trở xuống đâu. Cơ hội không thể so các ngươi đều lớn. Ta chẳng lẽ không nghĩ thức tình. Nhưng bây giờ tình huống này, đến cuối cùng chính là chúng ta một người cũng không đuổi kịp. Một đám người ồn ào đứng lên. Thôn trưởng Thiết Mộc Lẫm đang muốn khẽ quát một tiếng để bọn hắn yên tĩnh. Kết quả liền nghe được cuối hàng một tiếng hét thảm. Một đạo hắc ảnh cắn trúng một cái thôn dân. Đúng là đem hắn kéo vào đại lộ một bên trong bụi cỏ. Bọn họ đoàn người này vừa mới đến Mãng Sơn Trấn địa giới. Liền bị trong núi đi săn hung thú theo dõi. Như vậy lặng yên không một tiếng động tới gần sau lại phi tốc rút đi. Rất rõ ràng là cao giai tấn ảnh thú. Loại này linh thú rất ít đơn độc xuất hiện. Bọn họ lần này phiền phức lớn rồi. Thôn trưởng vội vã cứu người. Trong tay trường mâu đâm về lùm cây. Làm sao bên trong lại là trống trơn. Chỉ cũng điểm điểm vết máu lưu lại tại trên lá cây. Chứng minh thôn dân quả thật bị kéo vào quá. Người thôn dân kia là một thân một mình tới. Bình thường tính cách cũng tương đối quái gở. Một người rơi tại đội ngũ dựa vào sau vị trí. Liền thành tấn ảnh thú đi săn mục tiêu. Mà bởi vì hắn là lẻ loi một mình. Giờ phút này cũng không ai muốn đi tìm hắn. Đại gia rối rít nói. Thôn trưởng, hắn khẳng định giữ nhiều lành ít. Chúng ta vẫn là gấp rút lên đường đi. Này sáng sớm trong rừng. Bóng cây trùng trùng, nhìn sấm hoảng. Nghĩ đến tấn ảnh thú đặc tính. Thôn trưởng giờ phút này cũng không dám lưu lại. Chỉ có thể quyết tâm liều mạng nói. Đi, mắt thấy Diệp Tấn còn muốn lên tiếng. Hắn cả giận nói. Ai cũng không cho phép lại nói tiếp. Tất cả mọi người cùng đi. Đều giữ vững tinh thần đến. Thực lực mạnh chạm bên ngoài. Bảo vệ tốt thôn dân. Thôn trưởng mở đường. Tuân lão đầu bọc hậu. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Chỉ là tâm tình của mọi người càng ngày càng khẩn trương. Nặng nề không khí khẩn trương lan tràn toàn bộ đội ngũ. Ai cũng không biết. Có thể hay không đột nhiên có mãnh thú nhảy lên đi ra. Đem bọn hắn điêu liền đi. Tại lại tổn thất hai cái thôn dân qua đi. Đội ngũ rốt cục bay qua đệ tam trọng sơn. Lúc này, trời đã sáng rồi. Tấn ảnh thú sẽ không ở giữa trưa dưới ánh mặt trời ẩn hiện. Không có cái kia như bóng với hình linh thú đi theo. Đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn lại hai ngọn núi liền tiến vào Mãng Sơn Trấn. Nên tới kịp, đại gia nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút khí huyết. Thôn trưởng Thiết Mộc Lẫm mười phần mệt mỏi. Hắn lúc này xuất ra linh thú thịt miệng lớn gặm. nhanh chóng khôi phục khí huyết lực lượng. Bên cạnh Tuân lão đầu thì xuất ra lọ thuốc hít đốt. Mùi thơm này có khu ra một ít dã thú tác dụng. Có thể để cho bọn họ tránh đi không cần thiết nguy hiểm. Đương nhiên, đối với cao giai linh thú tới nói, này một ít hương khí cũng không đủ dùng. Diệp Kiêm gia cũng xuất ra một miếng thịt, miệng nhỏ gặm, nàng trên đường đi bị người trong nhà hộ đến rất tốt. Căn bản không gặp được nguy hiểm, tự nhiên cũng không tồn tại ra cái gì lực. Nàng muốn lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón huyết mạch thức tỉnh. Cũng không nguyện ý đem chính mình khí huyết lực lượng lãng phí ở nơi khác. Ăn thịt thời điểm, mẹ nàng cũng cho nàng rót một chén nước. Nước này cũng là linh tuyền. Người bình thường có thể uống không lên. Đem túi nước nắm ở trong tay. Diệp Kiêm gia tròn chỉ ánh mắt có chút híp. Mang trên mặt một tia đắc ý mỉm cười. Nàng lập tức liền có thể đi Mãng Sơn trấn đã thức tỉnh. Mà cái kia bàng binh. Lại còn lưu tại cổ Kimura. Bỏ qua cơ hội lần này. Hắn về sau sẽ bị chính mình bỏ xa. Về phần cái kia Toto. Đợi nàng đột phá bị thất tinh thành thế lực lớn cho chọn chúng. Tất nhiên sẽ trở về cố gắng trừng trị nàng một phen. Muốn nàng dập đầu cầu xin tha thứ. Nghĩ đến Toto quỳ xuống cho mình dập đầu được hình tượng. Diệp Kiêm gia càng cảm thấy thoải mái. Nụ cười trên mặt cũng không biết chưa phát hiện sâu hơn. Nhưng đúng lúc này, bên người xuất hiện rối loạn tưng bừng. Diệp Kiêm gia quay đầu nhìn sang, lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ thấy cách đó không xa rừng cây vậy mà hướng hai bên tách ra. Một ít không mở linh trí thú nhỏ chạy trốn tứ phía. Ngay sau đó, chỉ thấy nơi xa một mảng lớn lục doanh doanh dây leo nhanh chóng tới gần. Cái kia dây leo bên trên, Toto lười biếng nửa nằm, tựa hồ đang ngủ. Nàng dựa vào trên ghế chỗ còn có một mảnh che nắng đại diệp tử. Giúp nàng chặn đỉnh đầu diệu dương. Chờ gần rồi, Diệp Kiêm gia liền chú ý tới cái kia Toto tóc dài rối tung. Tóc mai ở giữa còn đâm một đóa hoa tường vi. Bắt mắt nhất chính là, trên người nàng còn trải tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Giống như là sợ nàng cảm lạnh. Dùng cánh hoa cho nàng đóng một tầng chăn mền. Đây chính là hoa tường vi cánh. Tường vi là Mãng Sơn trấn thủ hộ linh. Có tường vi mộc linh mở đường. Trên núi mặc kệ cái gì linh thú đều phải tránh đi. Cho bọn hắn nhường đường. Bọn họ đoạn đường này tới gặp vô số hung hiểm. Thật vất vả mới đi đến nơi đây. Kết quả này Toto. Vậy mà liền như thế thư thư phục phục nằm đến. Diệp Kiêm gia tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng một ngoại nhân có thể nhận những thứ này thủ hộ linh mộc coi trọng? Bất quá Diệp Kiêm gia phản ứng cũng nhanh. Lúc này chỉ là cho thôn trưởng đề nghị. Thôn trưởng, đợi chút nữa chúng ta nếu là có thể cùng với nàng cùng đi. Nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy cái kia lục sắc đằng mạn căn bản không dừng lại. Cũng giống là không chú ý tới nhiều như vậy thôn dân. Vèo một cái nhảy vọt đến giữa không trung, hướng bọn hắn một nhóm người này trên đỉnh đầu bay đi. Mà lúc này, rất nhiều nhân tài chú ý tới. Tại cái kia dây leo phía sau, còn quy củ ngồi hai người. Thình lình chính là Bàng Kiện hai cha con. Cái kia Bàng Xây một tay ôm tiểu nhi tử. Mặt khác cái tay kia còn đưa ra đến sông đại gia quơ quơ. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Làm sao cái kia thủ hộ mộc linh tốc độ quá nhanh. Chớp mắt liền bay ra ngoài thật xa. Làm cho đại gia căn bản không nghe rõ Bàng Kiện nói cái gì. Lần này, người khác đều chạy. Nghĩ nâng một đường đi đều không được. Bọn họ như thế nào đều không ngừng một chút. Đại gia một đạo quá khứ tốt bao nhiêu à. Có người thầm nói. Tuân lão đầu ở phía sau quát lạnh một tiếng. Vậy các ngươi lúc trước như thế nào không vân vân bọn họ? Đừng nghỉ ngơi, cọ lấy bọn hắn vừa qua khỏi đi. Chúng ta lập tức đuổi theo. Mau nhìn, trên đường bọn họ cũng ném đi hoa tường vi cánh. Đây là tường vi mộc linh ký hiệu. Trong thời gian ngắn không có linh thú dám tới. Đi mau, tiếng nói vừa ra, cái khác thôn dân cũng kịp phản ứng. Không còn dám trì hoãn vội vàng gấp rút lên đường. Diệp Kiêm ra một bát nước không uống hết, cũng chỉ có thể đem túi nước thu hồi. Đi theo trong đội ngũ, trong nội tâm nàng đầu buồn đến sợ. Nắm vuốt túi nước mờ u bàn tay gân xanh đều tóe đi lên. Rõ ràng một khắc trước nàng còn có ưu thế tuyệt đối. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Kiêm gia cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng bỏng đến dọa người. Liền tựa như bị cái kia nằm tại xanh dây leo bên trên Tô Tô cho quạt một bạt tai. Trong lòng biệt khuất lại không có cách nào nói. Nàng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Hy vọng chính mình ban đêm thời điểm thức tỉnh một tiếng hót lên làm kinh người. Tốt nhất ra cái hoàng kim huyết mạch. Trực tiếp tiến vào thất tinh hoàng thành. Tô Tô, Bàng Binh, hãy đợi đấy, cách chương.